Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, chương 1, góc truyện audio.com. Có lẽ các bạn sẽ không biết tôi, nếu như các bạn chưa đọc cuốn sách có tên là Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, tác giả cuốn sách ấy là ông Mark Twain, và trong đó phần lớn là ông ấy đã kể đúng sự thật. Cũng có những chỗ ông ấy hơi phóng đại, nhưng đại đa số là những câu chuyện có thật. Tôi chưa bao giờ thấy ai hay nói dối hết lần này đến lần khác như cái bà Polly. Hay bà Góa, hay có lẽ cả Mary nữa. Bà Polly tức là dì của thằng Tom, rồi Mary, rồi bà Góa Douglas, tất cả những người đó đều có xuất hiện trong cuốn sách trên đây. Và, như tôi đã nói, nó là một cuốn sách hầu hết đúng sự thật, chỉ trừ có vài cái nói hơi quá đáng mà thôi. Cuốn sách ấy có nội dung như sau. Tom và tôi, hai đứa một hôm vớ được món tiền của bọn cướp giấu trong hầm kín. Thế là chúng tôi bỗng trở nên giàu to. Chia ra, mỗi đứa được đến 6.000 đô la. Toàn bằng vàng cả, đem chất đống số tiền vàng ấy thì khiếp lắm. Thế rồi lão chánh án thắt chơ lấy ngay số tiền đó của chúng tôi đem cho vay lãi. Còn bọn tôi thì mấy ngày lão trả cho mỗi đứa một đồng. Cứ như thế quanh năm. Còn bà Góa Douglas cứ coi như tôi là đứa con đẻ. Bà ta lại tự cho mình cái quyền là phải khai hóa cho tôi. Nhưng tôi nghĩ cứ sống quanh quẩn mãi trong cái nhà này thì cũng khổ. Vì tôi cứ phải gò mình làm thế nào cho đúng với mọi điều khuôn phép của bà ấy. Cho nên, đến lúc không chịu được nữa, tôi phải tính cách chuồn đi. Tôi lại mặc vào người bộ quần áo cũ rách dưới. Và đem theo cả cái hũ kẹo của tôi nữa. Thế là tôi ra đi và lại được tự do. Thỏa thích, nhưng thế nào thằng Tom Sawyer nó lại lùng được tôi. Nó bảo với tôi rằng hiện nó đang sắp sửa thành lập một bọn cướp và có thể cho tôi nhập bọn. Nhưng bây giờ thì nó khuyên tôi hãy nên quay về với bà Góa và ăn ở ngoan ngoãn đi đã. Thế là tôi lại quay trở về. Bà Góa thấy tôi về thì òa lên khóc. Bà ta bảo tôi là một con chim non lạc đàn tội nghiệp quá. Rồi lại gọi tôi bằng bao nhiêu những cái tên kỳ quái. Thật ra bà ấy chẳng có ý hại tôi đâu. Bà ta lại bắt tôi phải mặc bộ quần áo mới. Cái thứ quần áo mặc vào cứ toát cả mồ hôi và người như bị trói chặt vào ấy. Thôi, thế là những cảnh cũ ở trong cái nhà này lại tái diễn. Bà Góa rung chuông gọi đi ăn. Thì tôi phải liệu mà có mặt cho đúng giờ. Đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi nhưng cũng chưa được ăn ngay đâu. Còn phải chờ bà ta đến. Lải nhải một hồi những về các món ăn. Mà thực ra chẳng có gì đáng nói cả. Vì món ăn nào thì trước sau cũng vẫn như vậy. Toàn những đầu thừa đuôi thẹo đem trộn lên rồi đổ vào chung quanh một thứ nước sốt. Ăn uống xong, bà ta dạy tôi về chuyện Moses. Tôi thì nghĩ nát cả óc mà vẫn chẳng hiểu được Moses là ai. Nhưng rồi dần dà tôi cũng hiểu là Moses đã chết từ lâu lắm rồi. Thế là tôi cũng bỏ mặc, chẳng hơi đâu mà bận tâm đến Moses làm gì nữa. Vì tôi đâu có thiết nghe chuyện những người đã chết cơ chứ. Lát sau tôi muốn hút thuốc, tôi mới bảo bà Góa cho phép tôi được hút, bà ta nhất định không cho. Bà ta nói rằng đó là một tật xấu mà cũng chẳng sạch sẽ gì rồi ra sức khuyên tôi phải cố mà bỏ đi đừng có hút nữa. Đấy, có những người như thế đấy. Họ cứ dính đến những cái mà họ chẳng biết quái gì về những cái đó cả. Cũng như bà ta cứ đi lo lắng về chuyện Moses chẳng bà con họ hàng gì với bà và cũng chẳng ích lợi gì cho ai cả. Vì Moses đã chết từ 8 đời rồi. Ấy thế nhưng bà ta còn cứ cố bắt tôi phải lấy đó mà học và bà cho rằng như thế là tốt lắm. Còn chính bản thân bà thì bà cũng hút, cố nhiên bà ta cho thế là điều tốt, vì đó là bà tự hút cơ mà. Còn cô em của bà ta, cô Watson là một bà cô già, người thì khá gầy guộc, mắt thì đeo đôi kính trắng, vừa mới đến ở chung trong cái nhà này với bà Góa. Bây giờ thì lại đến lượt cô Watson làm tôi khổ sở với quyển sách đọc đánh vần. Cô ấy dạy tôi thật quá vất vả nên cứ độ một giờ đồng hồ thì bà Góa lại cho cô nghỉ mệt. Còn tôi thì cũng không thể chịu lâu hơn được. Suốt trong một giờ ấy, tôi thật buồn đến chết và cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Cô Watson thì cứ chốc chốc lại,